Kết hôn với đối thủ của idol. Chương 16, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận mắt thấy Kỳ Lâm Hạo ngoài đời, sau niềm vui sướng tột cùng là nỗi buồn dâng trào, mắt cô đỏ hoe, suýt khóc. Khóc cái gì mà khóc, nếu khóc lem hết trang điểm bị người ta phát hiện, tối nay phải đi bốc vác đó. Nguyễn Du khàn giọng lẩm bẩm, đã chọn sống cuộc đời hiện tại thì phải sống tốt từng ngày, ít nhất phải trân trọng từng giây phút gặp được idol. Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, Nguyễn Du bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tiểu Toàn đã mua về một đống đồ ăn sáng, Nguyễn Du ăn vài chiếc há cảo tôm rồi bắt đầu phụ giúp Thẩm Phương Phi. Tối nay Kỳ Lâm Hạo vừa đi thảm đỏ vừa nhận giải thưởng, nên trang điểm và tạo hình cần trang trọng hơn so với những lần biểu diễn trên sân khấu trước đây. Cả quá trình là đội ngũ tạo hình và Thẩm Phương Phi bận rộn, Nguyễn Du không cần làm gì, chỉ đứng bên cạnh đưa cọ trang điểm hay phấn tạo khối gì đó. Vậy nên cô im lặng như một tấm nền. Chỉ là vẻ ngoài im lặng thôi, chứ bên trong lòng Nguyễn Du đã gào rú như một con gà đang la hét. Da anh ấy sao lại đẹp thế này? Hàng mi này, sống mũi này, đường viền hàm này thực sự tồn tại à? Đây là nhan sắc dẫn đầu nhân loại sao? Đôi mắt cũng đẹp quá đi. Đây chính là ví dụ rõ ràng nhất cho câu. Cái gì gọi là sau khi tôi nở hoa, vạn hoa khác đều phai sắc, 3.000 năm minh tinh đều không sánh bằng. Chính là đây, chính là đây. Kỳ Lâm Hạo chú ý đến Nguyễn Du, người đang một tay cầm bảng chiếu sáng, một tay đưa dụng cụ trang điểm. Em cầm cái này có mệt không? Nguyễn Du ngơ ngác, em ạ, đã mở đèn chiếu sáng rồi, có cầm bảng chiếu sáng hay không cũng không khác biệt. Trang điểm còn mất khá lâu, em cứ cầm mãi thế sẽ mệt đó. Lâm Hạo cười nhẹ, Tiểu Toàn, cầm lâu cũng mệt lắm, để tôi cầm cho. Nguyễn Du lắc đầu, đôi mắt sáng lên, không mệt đâu, em bây giờ không mệt chút nào, mọi người cứ làm việc của mình, không cần để ý đến em. Lâm Hạo đáp lại một tiếng rồi quay lại công việc, trong lòng Nguyễn Du tràn ngập sự rung động, vừa muốn khóc vừa muốn hét lên. Cô thực sự không hâm mộ nhầm người, Lâm Hạo của cô đúng là người ấm áp nhất vũ trụ. Việc làm tóc và trang điểm kéo dài gần 5 tiếng, Nguyễn Du cứ đứng bên cạnh ngắm nhìn. Hôm nay Lâm Hạo mặc lễ phục được tài trợ bởi một thương hiệu cao cấp, một bộ vest trắng vừa vặn ôm sát cơ thể, phối với nơ đen, cùng với mái tóc được làm hơi xoăn, nhìn chẳng khác gì hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Để giữ cho lớp make up không bị lem, buổi trưa Lâm Hạo không ăn gì, ngay cả nước cũng uống rất ít. Nguyễn Du nhìn mà xót ruột, cô tranh thủ lúc mọi người đang ăn cơm, lén lút đi đến gần Lâm Hạo hỏi nhỏ. Em có mấy thanh sô-cô-la? Anh có muốn ăn tạm không? Lâm Hạo hơi ngạc nhiên, cười nhận lấy. Được chứ, cảm ơn em. Không có gì, không có gì. Nguyễn Du trong lòng như muốn hét lên vì sung sướng. Sau khi đưa sô-cô-la xong thì cô chuồn ngay lập tức. Chelsea, ôi trời, sợ muốn chết. Suýt chút nữa cô không kiềm chế được mà tỏ tình với anh ấy rồi. Buổi chiều gần đến giờ, mọi người cùng đi thang máy xuống hầm để xe, tiến đến địa điểm tổ chức sự kiện. Thảm đỏ của sự kiện Star Moment đã bắt đầu từ lâu, khu vực xung quanh Thủy Lập Phương bị phong tỏa, đằng sau hàng rào đông nghịt fan hâm mộ. Hai bên thảm đỏ chật kín các phóng viên và thợ săn ảnh. Nguyễn Du không đi cùng xe với Lâm Hạo, từ xa nhìn thấy xe anh dừng lại ở nơi đón tiếp trên thảm đỏ. Vừa bước xuống xe, tiếng hét của fan bùng nổ, bao phủ cả không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Du cũng cảm thấy tim đập rộn ràng, ngôi sao của cô sinh ra là để được tỏa sáng trên đỉnh cao, rực rỡ vô cùng. Khác với mọi lần, lần này cô cảm thấy mình đã gần hơn một chút với ngôi sao ấy. Thẩm Phương Phi kéo tay Nguyễn Du, đi thôi, chúng ta vào hậu trường trước. Nguyễn Du đáp lời, cả hai đi theo lối dành cho nhân viên. Đi được một lúc, sau lưng vang lên những tiếng hét còn lớn hơn nữa, tiếng này càng lúc càng dữ dội khiến cô không kiềm được mà quay lại nhìn. Một chiếc Porsche Panamera kéo dài màu đen dừng lại ở đầu thảm đỏ. Đoàn Lâm trong bộ vest đen bước lên thảm đỏ. Anh ta cao gần 1m90, khí chất áp đảo cả khán đài. Nguyễn Du muốn không chú ý cũng khó. Cô biết ngay mà, tại những sự kiện như thế này, ngoài fan đối thủ thì còn ai có thể làm dậy sóng như vậy chứ? Hừ, Nguyễn Du lập tức biến sắc mặt, lạnh lùng. Thẩm Phương Phi cảm thán. Ôi trời, Đoàn Lâm đúng là đẹp trai thật. Tôi gặp nhiều ngôi sao nam rồi mà còn thấy cậu ấy nổi bật. Bảo sao cậu ấy có nhiều fan đến thế? Nguyễn Du, hả? Thẩm Phương Phi, Em không thấy à, người như cậu ấy, vừa có vóc dáng vừa có khí chất, không chỉ phụ nữ mê, mà cả đàn ông cũng thích. Để tôi nói em nghe chút chuyện hậu trường, có mấy ngôi sao nam trong giới còn có ý với anh ta đó. Nói được vài câu, Thẩm Phương Phi phát hiện Nguyễn Du chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Em đang làm gì thế? Nguyễn Du nghiêm túc đáp. Em đang cầu nguyện, ánh mắt là để nhìn những thứ đẹp đẽ. Cô chân thành cầu nguyện rằng ai cũng sẽ có nó. Mỗi năm, lễ trao giải, Star Woman Gala đều quy tụ vô số ngôi sao hạng A, các doanh nhân và giới thượng lưu đều tề tựu đông đủ. Ngay từ khi sự kiện bắt đầu, tin tức liên quan đã chiếm lĩnh các bảng xếp hạng hot search suốt cả ngày. Không chỉ fan hâm mộ mà cả người trong giới cũng không thể bỏ qua. Nhóm chat của chương trình, nghề nghiệp ngụy trang, cũng rất sôi nổi. Lữ Hàn đã chia sẻ một loạt ảnh sao trên thảm đỏ của sự kiện. Lữ Hàn, lẽ ra tôi phải có mặt ở đây, chứ không phải ở công trường. Thu Hy và Gia Tinh Thuần đùa giỡn, hùa theo sau. Nguyễn Du tranh thủ lúc rảnh rỗi trong hậu trường, vừa xem tin nhắn nhóm chat, vừa lướt Weibo và diễn đàn một lượt. Những sự kiện lớn như thế này là lúc fan bận rộn nhất. Hơn nữa, fan của Lâm Hạo và Đoàn Lâm vốn chẳng ưa gì nhau, hôm nay lại gặp nhau trong sự kiện, khiến cho cả hai bên ngầm cạnh tranh lẫn nhau. Trang chủ Weibo của Nguyễn Du ngập tràn các bài chia sẻ kiểm soát bình luận từ fan của Lâm Hạo, trong khi fan của Đoàn Lâm cũng không kém cạnh. Chỉ riêng bài đăng chính thức sự kiện cũng nhanh chóng đạt hơn 10 vạn lượt thích cho bình luận nóng nhất. Nguyễn Du và Thẩm Phương Phi không vào được trong hội trường, phải ở lại chờ trong hậu trường. Chỉ khi Lâm Hạo lên nhận giải hoặc biểu diễn, họ mới có thể gặp anh để dặm lại lớp trang điểm. May mắn là phòng chờ hậu trường có một màn hình lớn, liên tục chiếu cảnh thảm đỏ và bên trong hội trường. Nguyễn Du vừa dán mắt lên màn hình, vừa lén lút xem ảnh mới của Lâm Hạo do các fan chụp, cố gắng kìm nén cảm xúc. Không dám quá phô trương, vì camera của chương trình đang quay cô. 7 giờ tối, sự kiện chính thức bắt đầu. Trên khán đài, những tấm biển tên rực sáng từng đợt một, ánh xanh là màu đại diện của Đoàn Lâm, còn Lâm Hạo là màu vàng nhạt. Cả hai màu sắc hòa lẫn thành một biển sao, chiếm lĩnh gần hết khán đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu trường còn náo nhiệt hơn cả khán đài, có khu vực dặm trang điểm, khu vực phỏng vấn và gặp gỡ các sao, sâu hơn là khu vực tiệc chiêu đãi sau buổi lễ. Người ra kẻ vào tấp nập. Thẩm Phương Phi vỗ vai Nguyễn Du, một lát nữa Lâm Hạo phải lên sân khấu rồi, cần dặm lại chút trang điểm. Chúng ta đi đón cậu ấy thôi, đi thôi. Nguyễn Du lập tức đứng dậy, hiện tại, trên sân khấu đang trao giải thưởng, tiếp theo sẽ là màn biểu diễn của Lâm Hạo. Chỉ nghĩ đến việc được xem sân khấu hát và nhảy của idol, Nguyễn Du đã thấy hạnh phúc đến mức tràn ngập bong bóng màu hồng. Từ xa, cô nhìn thấy Lâm Hạo đi qua hành lang hậu trường. Thẩm Phương Phi quan sát kỳ Lâm Hạo. Lâm Hạo, cậu không bị trôi phấn mấy đâu, chỉ cần dặm lại một chút là được. Đi thôi, chúng ta vào phòng nghỉ. Kỳ Lâm Hạo mỉm cười. Được, ý cô là gì? Mọi người vừa đi qua hành lang, bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên từ căn phòng phỏng vấn bên cạnh. Trong phòng, một nữ diễn viên đang tức giận trừng mắt nhìn một phóng viên đang phỏng vấn cô. Không biết phóng viên đã nói gì khiến cô nổi giận. Đến mức trợ lý bên cạnh cũng không kịp ngăn cô lại, cô lập tức ném túi sách về phía phóng viên. Câu vừa hỏi có ý gì hả? Đám đông trở nên hỗn loạn, phóng viên bị đẩy lùi về phía sau, loạng choạng va vào những phóng viên khác, có người bị ép ra khỏi cửa và va thẳng vào một nhân viên đi ngang qua hành lang. Nhân viên đó đang trên đường chuẩn bị cho tiệc rượu, đẩy một xe chở sâm panh, cả người lẫn xe đều bị va mạnh, suýt ngã vào nhóm của Thẩm Phương Phi. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, nhìn thấy chồng ly sâm panh cao mất sắp đổ xuống người Kỳ Lâm Hạo, Nguyễn Du không suy nghĩ nhiều, lập tức đẩy anh ra. Chỉ trong tích tắc, Nguyễn Du bị dội cả người bởi rượu sâm panh lạnh ngắt, theo phản xạ cô đưa tay lên chắn, nhưng cánh tay đột ngột đau nhói. Tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên, trong cơn đau đớn, đầu cô như trống rỗng trong một thoáng. Đau quá, cách chương.